Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, mới trung cấp nghề nghiệp. Ngày thứ hai, Sở Phong rất sớm đã đi vào tông môn của mình. Đại chiến tướng gần, Sở Phong cũng có một chút cảm giác cấp bách. Hắn lần này tiến về Long Xà ở trên đảo thời điểm. Thu được không ít chấn tông chi bảo. Những bảo vật này mỗi một cái đều là chân phẩm. Sở Phong đem giao cho rất nhiều đệ tử, lại đem bảo vật cách dùng nói rõ một lần. Những đệ tử này dùng đến hiệu quả so những tông chủ kia nhóm đều tốt hơn. Nguyên nhân ở chỗ Sở Phong tu vi cao hơn bọn họ đi ra quá nhiều. Cầm tới bọn họ chấn tông chi bảo về sau, Sở Phong cũng đem bảo vật cảm thụ một phen, đem bên trong huyền bí từng cái công bố. Những bảo vật này cường đại, vượt xa khỏi những tông chủ kia nhóm tưởng tượng. Nhưng là, bọn họ nhưng phát huy không được những bảo vật này vốn nên có uy năng. Vẫn luôn để bảo vật mai một, rơi xuống Sở Phong trong tay, cũng coi là vật tận dụng. Tông chủ, tông môn bên ngoài có người cầu kiến. Một người đệ tử bỗng nhiên vội vã địa chạy tới cho Sở Phong. Đưa tin, cái gì người? Sở Phong nghi ngờ nói, là một cái nữ hài. Nhìn qua cùng tông chủ không xê xích bao nhiêu. Nàng nói, nàng là tông chủ cố nhân, muốn cầu tông chủ một việc. Cố nhân, Sở Phong khiến người ta đem nữ hài kia cho đi. Nữ hài đến đại điện, nguyên lai là Hạ Nguyệt Giao. Hắn đệ tử không biết Hạ Nguyệt Giao cũng bình thường, bởi vì rất nhiều đệ tử đều là mới chiêu tiến đến, chưa từng có đi theo hắn đi ra ngoài qua, cho nên căn bản không biết hắn ở bên ngoài có cái nào bằng hữu. Hạ Nguyệt Giao vào cửa, loại kia nhu nhu nhược nhược khí chất khiến người ta động dung, đồng dạng là nữ hài. Những đệ tử này tướng mạo có thể nói là trong trăm có một, nhưng là Hạ Nguyệt Giao không giống nhau. Hạ Nguyệt Giao là loại kia ngàn dặm chọn một mỹ nữ, khí chất dịu dàng như là họa bên trong cung nữ, khiến người ta có một loại muốn đem nàng ôm vào lòng thật tốt yêu thương một chút xúc động. Sở Phong đã thật lâu không có đi tìm Hạ Nguyệt Giao, cũng không biết Hạ Nguyệt Giao những ngày này tại Ngọc Y Môn qua như thế nào. Nhưng nhìn lúc này Hạ Nguyệt Giao bối rối cùng lộn xộn biểu lộ, Sở Phong cũng cảm giác đại sự không ổn. Sở Phong ca ca, cha ta sinh bệnh, ngươi nhanh điểm cùng ta qua xem một chút đi. Hạ Nguyệt Giao trong ánh mắt có chút đau ý. Xảy ra chuyện gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hạ Nguyệt Giao cũng không phải người bình thường. Nàng là Ngọc Y Môn thiên tài đệ tử. Lúc bình thường, những cái kia nghi nan tạp chứng căn bản không làm gì được nàng. Liền xem như có người ung thư, theo dựa vào bọn họ Ngọc Y Môn y thuật, khẳng định cũng có thể trị tốt. Nhưng là hiện tại, Hạ Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy đều là tiêu tụy thần sắc, nhìn qua mười phần thương tâm. Là bệnh gì mới có thể làm cho các nàng Ngọc Y Môn đều thúc thủ vô sách? Ta cũng không biết cha ta làm sao, đột nhiên thì điên điên khùng khùng. Ta y thuật không tinh, nhìn không ra. Hạ Nguyệt Giao kém chút thì khóc lên. Thúc thúc hiện tại ở đâu? Sở Phong dò hỏi. Ngay tại ta trong nhà. Tông chủ cũng tại cha ta bên cạnh, nhưng là tông chủ cũng không có cách nào, thì liền ổn định cha ta bệnh tình đều làm không được. Trần Phượng Doanh y thuật đã có thể nói là toàn bộ Ngọc Y Môn bên trong tối cao đến, thì liền Trần Phượng Doanh đều trị không hết. Đối với những thầy thuốc này tới nói, xác thực có một ít khó giải quyết. Bất quá, Sở Phong có được tiên khí, những thứ này nghi nan tạp chứng đối với Sở Phong tới nói, không nói chơi. Theo Hạ Nguyệt Giao đến về đến trong nhà, Sở Phong rất mau nhìn đến Hạ Nguyệt Giao phụ thân Hạ Phúc. Hạ Phúc hiện tại toàn bộ người cũng đã gầy một vòng, liền xem như không có da bọc xương khoa trương như vậy, tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Tuy nhiên hạ phúc tinh khí thần cũng đã gần muốn làm khô. Lại không có nằm ở trên giường, mà chính là đứng lên. Trong phòng không ngừng mà đi lại, trong miệng thỉnh thoảng nói lấy một số ai cũng nghe không hiểu lời nói. Cho người ta cảm giác 10 phần quái dị. Tình huống cùng Hạ Nguyệt Giao nói tới không sai biệt nhiều. Sở tiên sinh ngươi tới. Trần Phượng Doanh tránh ra. Trong lòng có chút thương cảm. Tình huống như thế nào? Sở Phong dò hỏi. Hạ tiên sinh đến cùng là bệnh gì ta cũng nhìn không ra đến. Chỉ có thể biết Hạ tiên sinh đã không có mấy ngày có thể sống. Trần Phượng Doanh ai thán nói ra. Như thế để Sở Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Liền xem như Ngọc Y Môn tông chủ. Vậy mà đều nhìn không ra hạ phúc đến bệnh gì. Nghe vào thật có điểm tà dị. Các ngươi tránh ra. Sở Phong đi lên trước. Hướng về hạ phúc trong thân thể đánh vào một đạo tiên khí. Nhưng là đạo này tiên khí căn vốn không có hiệu quả gì. Chỉ là để hạ phúc tinh thần tốt một số thôi. Không có bất kỳ cái gì hắn tác dụng. Chẳng lẽ không phải trên thân thể chứng bệnh? Sở Phong nghi hoặc ở giữa. Mở ra thấu thị nhãn. Hướng về hạ phúc nhìn sang. Thấu thị nhãn phối hợp Sở Phong võ đạo pháp môn. Không ngừng có thể xem thấu thân thể người. Còn có thể khám phá một số hư ảo. Nhìn đến sự tình bản chất. Sở Phong cái nhìn này. Liền thấy hạ phúc ở ngực có một đoàn hắc mang. Chính đang chậm rãi lập lòe, từng chút hút hạ phúc tinh khí thần. Cái này một đoàn hắc mang cũng có mặt, nhìn qua giống như người không hai, muốn là nhất định phải tìm ra cái gì khác biệt lời nói. Cũng chỉ có thể nói, hắn so với người càng thêm hung ác, cả khuôn mặt đều 10 phần dữ tợn. Đây là quỷ, Sở Phong trong lòng lạnh nhạt nói một câu. Cuối cùng là biết rõ ràng hạ phúc chứng bệnh, khó trách những người này đều không tra được hạ phúc có cái gì bệnh. Nguyên lai hạ phúc căn bản cũng không có bệnh, bị quỷ phụ thân a. Bất quá, lấy Sở Phong hiện tại năng lực, còn thật không biết bắt quỷ. Hắn có thể cùng những cái kia nắm giữ lấy vu thuật, hoặc là dưỡng cổ nhân đấu cùng một chỗ, đó là bởi vì những vật này đều có thực thể. Nhưng là không có quỷ. Muốn bắt quỷ, cần để cho đạo sĩ xuất thủ. Đạo hạnh cao thâm như vậy, đạo sĩ không dễ tìm. Toàn bộ chiết tỉnh đều không nhất định có thể tìm tới một cái. Thế nào Sở tiên sinh? Có thể chiêu đến bệnh tình nguyên nhân sao? Trần Phượng Doanh ở một bên hỏi. Tìm là có thể tìm tới. Nhưng là có một ít khó giải quyết. Các người đều thối lui. Sở Phong dặn dò một tiếng, một mình lưu tại hạ phúc bên người, đã không có đạo sĩ, vậy cũng chỉ có thể để Sở Phong đến xung làm đạo sĩ bắt quỷ. Đến mức muốn làm sao trở thành đạo sĩ, cái này cũng là đơn giản nhất vấn đề. Hệ thống, nhanh điểm chết cho ta đi ra. Sở Phong thúc giục một câu, ký chủ, có gì cần trợ giúp? Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Giúp ta kích hoạt đạo sĩ nghề nghiệp. Sở Phong mở miệng, đưa ra yêu cầu, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, liền xem như Sở Phong đều có một ít sững sờ. Ký chủ, đạo sĩ nghề nghiệp thuộc về trung cấp nghề nghiệp. Ngươi bây giờ chỉ có một chương trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Phải chăng sử dụng kích hoạt? Đạo sĩ lại là trung cấp nghề nghiệp. Sở Phong biết trung cấp nghề nghiệp chỗ cường đại. Chính mình ác ma chi thân, cũng là trung cấp nghề nghiệp, đã từng mang đến cho mình vô cùng chỗ tốt. Đạo sĩ sẽ là Sở Phong tiếp xúc cái thứ hai trung cấp nghề nghiệp. Không chỉ có thể bắt quỷ, càng có thể cùng cường địch chiến đấu, nắm giữ đủ loại đạo pháp, vượt qua đồng dạng võ giả tưởng tượng. Xác định kích hoạt, Sở Phong trong lòng a hô một tiếng, leng keng chúc mừng ký chủ. Kích hoạt trung cấp nghề nghiệp đạo sĩ tiêu hao một chương trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Trước mắt trung cấp nghề nghiệp kích hoạt vé còn thừa. Không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.